Buông ra con yêu sủng kia. Chương 356, chuẩn thần, triều tịch lĩnh chủ, ba hợp một cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà biết rõ cái này vòng đấu chắc chắn thất bại. Nhưng Lý Trường Sinh như cũ lựa chọn toàn lực ứng phó. Cái này cũng không chỉ là vẻn vẹn vì giữ lại Nguyên Linh học phủ thể diện. Càng là vì tranh thủ thành là tốt nhất đội hình một viên. Dựa theo năm trước thông lệ, đợi đến hội giao lưu kết thúc, tổ ủy hội liền sẽ căn cứ dự thi các học viên biểu hiện ban phát một số như là tốt nhất học viên, tốt nhất đội hình, tối giai tân nhân, nhanh nhất tiến bộ học viên cùng tốt nhất lĩnh đội loại hình giải thưởng. Mà mỗi một cái giải thưởng cũng đều sẽ cho phần thưởng phong phú. Lý Trường Sinh chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua tốt nhất học viên. Bởi vì cái này giải thưởng có lại chỉ có thể ở vô địch học phủ bên trong sinh ra. Có thể nói tốt nhất học viên thuộc về đậu nguyên hoa vật trong bàn tay. Không có cách, hắn là lần này hội giao lưu bên trong duy nhất một vị cấp 5 học viên. Chiến tích cũng đầy đủ chói lọi, trừ phi Nguyên Linh học phủ đánh bại Hoàng gia học phủ. Nếu không Lý Trường Sinh không có một chút hy vọng, nhưng điều này có thể sao? Ngoại trừ tốt nhất học viên bên ngoài, hàm kim lượng thứ hai cao là tốt nhất đội hình, cái này giải thưởng là dùng đến khen ngợi biểu hiện tốt nhất 5 vị học viên. Chỉ cần Lý Trường Sinh tiếp tục ưu tú biểu hiện, hắn rất có thể sẽ lấy 5 nhất học viên thân phận thu hoạch được cái này giải thưởng. Tối giai tân nhân phần thưởng, đây là chuyên môn khen ngợi 5 nhất tân sinh giải thưởng. Tại chiến thắng Đậu Di Huyền cùng Triệu Văn Sán tổ hợp về sau, Lý Trường Sinh liền thành hoàn toàn xứng đáng tân sinh đệ nhất nhân. Cái này giải thưởng có thể nói là vật trong túi của hắn. Nhanh nhất tiến bộ học viên phần thưởng, chỉ từ tên liền có thể đoán được, cũng chỉ có năm thứ hai trở lên học viên mới có thể tiến nhập cái này giải thưởng bình chọn tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh không có khả năng trúng tuyển. Đến mức tốt nhất lĩnh đội phần thưởng, cái này giải thưởng từ trước hoặc là cấp cho vô địch học phủ lĩnh đội, hoặc là cấp cho năm nay tiến bộ lớn nhất học phủ lĩnh đội. Tại năm nhất phân ra thắng bại về sau, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di trở về khu nghỉ ngơi. Mà dựa theo trận đấu thông lệ, Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ năm thứ hai đội dự thi viên bắt đầu đăng tràng. Lý Trường Sinh yên tĩnh mà nhìn xem trận đấu này, đối với hai vị kia năm thứ hai học trưởng, hắn không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ hy vọng bọn họ không muốn bại quá thảm. Lần này, Hoàng gia học phủ phái ra Đậu Nguyên Sinh cùng Lưu Thành Cường đại tổ hợp. Đậu Nguyên Sinh tự không cần phải nói, hắn là năm thứ hai học viên bên trong một vị duy nhất cấp 4 học viên. Vẫn là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời hoàng thất cửu hoàng tử. Hoàng thất xưa nay không thiếu tư nguyên, dù là tấn cấp không lâu, thực lực cũng không phải tầm thường cấp 4 có thể so sánh. Mà Lưu Thành đâu, hắn là vương giả gia tộc Lưu Thị con cháu đích tôn. Đúng, cũng là nắm giữ ly hỏa cây ngô đồng Lưu Thị gia tộc. Nghe đồn hắn tặng Việt giai chiến thắng qua cấp 4 ngự yêu sư. Nơi này chỉ là phổ thông cấp 4 ngự yêu sư, cùng các đại học phủ cấp 4 tinh anh học viên tồn tại chênh lệch không nhỏ. Sân bãi phía trên, chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra, Nguyên Linh học phủ hai vị năm thứ hai học viên hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cuối cùng nghênh đón một trận tan tác, tại trận đấu này bên trong, Đậu Nguyên Sinh cùng Lưu Thành hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Vô luận Nguyên Linh học phủ năm thứ hai học viên như thế nào phối hợp. Nhưng ở thực lực chênh lệch dưới, vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là Nguyên Linh học phủ dự thi học viên. Thực lực đương nhiên sẽ không quá kém. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, Hoàng gia học phủ hai vị năm thứ hai học viên cũng bị một chút tổn thất. Lưu Thành trực tiếp tổn thất một cái yêu sủng. Đậu Nguyên Sinh cái thứ nhất yêu sủng cũng nhận một chút thương thế. Tại trận thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Nguyên Linh học phủ hai vị năm thứ hai học viên giống thường ngày ủ rũ cúi đầu trở về khu nghỉ ngơi. theo đối mặt nghiệp thành học phủ bắt đầu, bọn họ thì triển khai biệt khuất hành trình, lần lượt bị đối thủ tùy tiện đánh bại, mỗi một lần cũng đều là năm nhất học đệ học muội giúp đỡ chùi đít. Bọn họ có thể không cảm thấy e lệ mà, lúc này, đến phiên năm thứ ba học viên, đồng thời, tại trọng tài chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di bị chỉ dẫn đến một chỗ hoàn toàn mới sân bãi. Bọn họ sắp cùng Đậu Nguyên Sinh, Lưu Thành triển khai quyết đấu. Đối mặt Nguyên Linh học phủ năm nhất tổ hợp, Đậu Nguyên Sinh cùng Lưu Thành tâm lý rất cảm thấy kiêng kỵ. Không dám chút nào sinh ra khinh thị ý nghĩ, ai vào chỗ nấy, thi đấu song phương theo thứ tự là, trọng tài thông lệ tuyên bố quy tắc, sau đó ra hiệu bốn người đồng thời triệu hoán yêu sủng. Sau một khắc, hoặc tím hoặc đỏ bốn cái lục mang tinh bắt đầu hiện lên. Bốn cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở sân bãi phía trên. Tại chỉ còn lại một cái yêu sủng danh ngài tình huống dưới. Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn mạnh nhất ngả hy, mà Triệu Thục Di thì là tam vĩ tuyết hồ. Bọn họ đều là cực phẩm phẩm chất tinh anh cấp yêu sủng. Một bên khác, Đậu Nguyên Sinh triệu hồi ra một con thượng phẩm phẩm chất tinh anh cấp đại địa mãnh tượng. Lớn lên 7 mét, cao gần 4 mét, thể trọng vượt qua 10 tấn, thân cao thể tráng, chân sinh 4 chỉ, đầu của nó rất lớn. Ở tại phần miệng mọc ra một đôi chừng gần dài 2 mét uốn lượn ngà voi. Nó da rất dày, nắm giữ độ dày vượt qua 10 cm mỡ tầng, trên thân răng đầy tinh mịn lông dài. Đại địa mãnh tượng là voi ma mút tiến hóa hình, nắm giữ cao đẳng thống lĩnh chủng tộc cùng hậu chi phương đặc tính. Từ trước đến nay để phòng cao huyết dày nổi danh trên đời, là Đậu Nguyên Sinh máu tươi yêu sủng. Một bên khác, Lưu Thành triệu hoán ra triều tịch lĩnh chủ, đây là hắn bản mệnh yêu sủng, cũng là thực sự chuẩn thần, yêu tinh tên. Triều tịch lĩnh chủ, trưởng thành kỳ, chuẩn thần, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh 6 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất tại nhiều nhiều chuẩn thần yêu tinh bên trong, triều tịch lĩnh chủ ưa thích bốn phía lan ra hỗn loạn cùng tà ác. Dốc hết toàn lực đối kháng trật tự cùng thiện lương, thực lực của nó cùng Bạch Long 93 không kém nhiều. Bất quá cùng đầu không quá linh quang Bạch Long so sánh. Triều tịch lĩnh chủ rõ ràng muốn gian hoạt rất nhiều. Trước tiên, ngả hy phong bạo đặc tính kích hoạt, trên trận bắt đầu thổi lên gió bão. Phần phật cuồng phong đem trên trận bão cắt thổi lên, tầm nhìn cấp tốc giảm bớt. Đồng thời triều tịch lĩnh chủ cùng đại địa mãnh tượng càng là đưa thân vào gió trong mắt. Tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ngả hy bên ngoài thân bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ thanh sắc áo khoác. Giống, ngả hy ngửa mặt lên trời thét dài. Một luồng áp lực vô hình từ trên người nó tràn ngập ra. Đem triều tịch lĩnh chủ cùng đại địa mãnh tượng bao phủ ở bên trong. Tại cỗ này mãnh liệt uy áp ảnh hưởng dưới. Triều tịch lĩnh chủ cùng đại địa mãnh tượng sợ hãi của nội tâm cực độ mở rộng. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng tất cả năng lực trượt 10, cũng để chúng nó chiến lực đánh một cái nho nhỏ giảm đi. Tại trọng tài cơ xí rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Thành chỉ huy triều tịch lĩnh chủ thi triển biển sâu sóng nước. Chỉ cần bị biển sâu sóng nước trúng đích, không chỉ có lại nhận nhất định thương tổn, đồng thời cũng sẽ giảm xuống tốc độ của đối thủ. Quan trọng đây là phạm vi hình kỹ năng. Triều tịch lĩnh chủ mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Vô số thủy hệ năng lượng phong kén hội tụ, cấp tốc hóa thành một đạo màu lam nhạt kỳ lạ gợn sóng. Hướng về ngả hy cùng tam vĩ tuyết hồ bao phủ mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại Đậu Nguyên Sinh chỉ huy dưới. Đại địa mãnh tượng đứng thẳng người lên, hung hăng đập xuống đất, riêng là đem mặt đất đập ra hai cái 2 mét vuông hố to. Ngang ngược phá hư bốn phía sân bãi, muốn hạn chế ngả hy phát huy, lấy đại địa mãnh tượng phá hư tốc độ, chỉ cần cho nó 1-2 phút thời gian, liền có thể phá hư cả khối sân bãi. Từ vừa mới bắt đầu, Đậu Nguyên Sinh cùng Lưu Thành thì đoán được hai người yêu sủng. Đây là người sáng suốt đều có thể đoán được sự tình. Dù sao Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di đều chỉ còn lại một cái yêu sủng danh ngạch. Tự nhiên sẽ lựa chọn mạnh nhất yêu sủng. Bởi như vậy, cũng liền dễ dàng châm đúng rồi. Hàn Băng thổ tức, lúc này, Triệu Thục Di thanh âm êm ái vang lên. Dưới sự chỉ huy của nàng, Tam Vĩ Tuyết Hồ Tam Điều cái đuôi thật cao dựng lên. Băng ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ, hóa thành một đạo quang trụ, trong chớp mắt rơi vào biển sâu sóng nước phía trên. Tại cực hạn nhiệt độ thấp dưới, trước một bước đem biển sâu sóng nước toàn bộ đóng băng. Ảo ảo ảo, bất quy tắc băng khối rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ tan thành vô số vụn băng. Cùng lúc đó, Ngả Hy bóng người đột một biến mất không thấy gì nữa. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhào về phía đại địa mãnh tượng. Đang tấn công quá trình bên trong, Ngả Hy miệng há mở, lộ ra như kiếm nhất giống như răng nanh, mắt thấy liền muốn hướng đại địa mãnh tượng cái cổ táp tới. Tựa như thương lượng xong đồng dạng, đại địa mãnh tượng không để ý đến đánh tới Ngả Hy. Tiếp tục chuyên chú phá hư sân bãi, đánh kép hình thức. So sánh chú trọng đồng đội ở giữa hợp tác, ngay tại Ngả Hy sắp đắc thủ thời điểm, triều tịch lĩnh chủ dường như hóa làm một cái xanh đậm vòng xoáy. Đây là một cái cự ly ngắn lấp lóe loại kỹ năng. Qua trong giây lát xuất hiện ở Ngả Hy phía sau, giơ tay lên bên trong to lớn gai nhọn đâm về Ngả Hy cái mông. Gió ẩn, Ngả Hy nghe âm thanh phân biệt vị, cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng gió. Không khỏi đã nhận ra không ổn, liền thấy nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tựa như hóa thành một đạo tàn ảnh, làm đến triều tịch lĩnh chủ thế công rơi vào tàn ảnh phía trên. Mượn nhờ gió ẩn cường đại bạo phát lực, Ngả Hy trong nháy mắt xuất hiện ở đại địa mãnh tượng một bên khác. Đại địa mãnh tượng dáng người cực kỳ dày đặc, triều tịch lĩnh chủ muốn đi vòng qua truy kích Ngả Hy. Sợ là cần 1-2 giây thời gian. Cái này chút thời gian, đầy đủ Ngả Hy hoàn thành một lần công kích, thép đuôi, thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội. Ngả Hy thuận thế chuyển động thân thể, nó cái kia chừng dài 2 mét đuôi hổ lóe ra kim loại sáng bóng. Hung hăng quất vào đại địa mãnh tượng mập mạp dị thương trên mông. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn, đại địa mãnh tượng ánh mắt đột nhiên bạo xông ra ngoài. Phía trên hiện đầy tơ máu cùng thống khổ, trong miệng của nó tiếng kêu thảm thiết thê lương, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, kẹp hai chân thống khổ dị thường ngã trên mặt đất, tại nó dày đặc cái mông phía trên, lúc này nhiều một đạo thật sâu vết roi, quan trọng không phải cái mông, Ngả Hy cái đuôi tại vung đánh thời điểm, kém chút quất phát nổ một quả trứng trứng, dù là không có quất bạo. Thế nhưng loại thâm nhập cốt thủy thống khổ không phải tầm thường sinh vật tùy tiện liền có thể tiếp nhận xuống. Cũng không trách đại địa mãnh tượng sẽ thống khổ như vậy. Cái này một cái thép đuôi có thể nói chúng vào chỗ yếu. Hiệu quả ngoài dự liệu tốt, tối thiểu nhất đại địa mãnh tượng cần thời gian nhất định đến hóa giải một chút nhức cả trứng. Đậu Nguyên Sinh bất ngờ, dưới loại tình huống này, hắn làm ra tốt nhất ứng đối. Lập tức vì đại địa mãnh tượng ra trì thị huyết thuật bí pháp lạc ấn. Đại địa mãnh tượng ánh mắt biến đến khát máu. Cái này vì nó hóa giải không ít thống khổ. Một bên khác, Lý Trường Sinh một hơi vì Ngả Hy ra trì tinh thần gia tốc. Ngưu chi man lực cùng kiêu chi động sát, làm đến Ngả Hy chiến lực tiến một bước được tăng lên. Tại Lý Trường Sinh bên cạnh, Triệu Thục Di kích hoạt tinh thần tiên si bí pháp lạc ấn. Rơi vào Lưu Thành triều tịch lĩnh chủ trên thân, tinh thần tiên si sẽ không suy yếu mục tiêu thực lực, nhưng lại sẽ cho mục tiêu mang đến thâm trầm áp lực, ảnh hưởng mục tiêu thực tế phát huy, liền giống bị gõ một cái muộn côn một dạng, triều tịch lĩnh chủ chỉ cảm thấy sọ não tê dần, đầu bắt đầu choáng choáng nặng trầm xuống, Lưu Thành vội vàng gặp chiêu phá chiêu, lập tức kích hoạt tinh thần an ủi bí pháp lạc ấn. Loại bí pháp này có thể triệt tiêu đại bộ phận phụ diện bắp. trong đó bao quát tinh thần tiên si. Triều tịch lĩnh chủ nhất thời khôi phục thanh tỉnh, lần nữa hướng về Ngả Hy đánh tới, không cho nó thừa cơ giải quyết đại địa mãnh tượng cơ hội. Ngay tại triều tịch lĩnh chủ truy kích Ngả Hy thời điểm, tam vĩ tuyết hồ lông tóc nổi lên nồng đậm băng vầng sáng xanh lam. Ba cái lông xù cái đuôi tùy ý tung bay. Vô số hàn băng khí tức phóng ra ngoài, hình thành một cỗ lạnh thấu xương hàn băng phong bạo, hướng về triều tịch lĩnh chủ bao phủ mà đi. Lãng đánh, triều tịch lĩnh chủ vội vàng đình chỉ truy kích, theo trong miệng phun ra một đạo sôi trào mãnh liệt dòng nước xiết, hóa thành một đạo sóng to gió lớn, trong chớp mắt cùng hàn băng phong bạo phát sinh va chạm. Trong chớp mắt, dòng nước xiết bắt đầu kết băng. Thừa dịp bọn họ lâm vào giằng co, Ngả Hy bỗng nhiên theo đại địa mãnh tượng một bên khác quay lại. Xuất hiện ở triều tịch lĩnh chủ phía sau, như kiếm nhất giống như răng nanh thế bất khả kháng. Lần này xuyên thủng triều tịch lĩnh chủ bắp đùi. Tại hoàn thành một kích này về sau, Ngả Hy lập tức co cẳng liền chạy, bởi vì bị Ngả Hy cắn một cái, dẫn đến triều tịch lĩnh chủ chú ý lực nghiêm trọng phân tán. Rốt cuộc duy trì không ngừng sóng lớn, hàn băng phong bạo thừa cơ bão táp tiến mạnh, trong nháy mắt chúng đích triều tịch lĩnh chủ, cơ hồ đưa nó nửa người đóng băng. Tận đến giờ phút này, đại địa mãnh tượng rốt cục chậm lại, kẹp hai chân run rẩy từ dưới đất đứng lên, nó mở to khát máu hai mắt, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Ngả Hy, đầu này đáng chết cọp cái, kém chút hủy đi nó hưởng phúc sinh hoạt. Để nó đã nhận lấy sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện qua thống khổ. Cái này tuyệt đối không thể tha thứ. Núi lở đất nứt, thừa dịp Ngả Hy, tam vĩ tuyết hồ vò ngược triều tịch lĩnh chủ thời điểm. Đại địa mãnh tượng quả quyết đứng thẳng người lên. Lần này, nó chân trước giống như trên đùi bao vây lấy dị thường nồng đậm thổ hoàng sắc khí vụ. Lấy lực lượng lớn nhất hung hăng nện trên mặt đất. Sau một khắc, động đất núi dao động. Bốn phía mặt đất kịch liệt chấn động lên, cách gần mặt đất càng là phát sinh rạn nứt, một cỗ thổ hoàng sắc sóng xung kích lấy đại địa mãnh tượng làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, Ngả Hy, tam vĩ tuyết hồ thậm chí triều tịch lĩnh chủ không kịp phản ứng. Liền bị thổ hoàng sắc sóng xung kích vạch trần té xuống đất. Bọn họ chật vật ngã rầm trên mặt đất, tại kịch liệt động đất bên trong nước chảy bèo trôi. Bò cũng không đứng dậy được, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thống khổ nhất không thể nghi ngờ là triều tịch lĩnh chủ. Bởi vì nó là thủy hệ yêu sủng, vừa tốt bị thổ hệ núi lở đất nứt khắc chế, lại thêm vừa mới bị thương thế, để nó thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Người điên ư, Lưu Thành oán trách nhìn thoáng qua Đậu Nguyên Sinh. Đây chính là hắn cái thứ hai yêu sủng danh ngạch, nếu như mất đi triều tịch lĩnh chủ. Như vậy Đậu Nguyên Sinh cũng chỉ có thể độc thân mà chiến. Mặt khác, Lưu Thành vẫn là hoàng gia học phủ năm thứ hai người thứ hai. Vốn là cùng Đậu Nguyên Sinh không thế nào đối phó. Bởi như vậy, nguyên bản bị đè xuống mâu thuẫn bị một lần nữa kích hoạt. Bởi như vậy, Lưu Thành cũng mặc kệ có thể hay không làm bị thương Đậu Nguyên Sinh đại địa mãnh tượng. Thừa dịp triều tịch lĩnh chủ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lập tức chỉ huy triều tịch lĩnh chủ thi triển cường đại nhất chiêu thức. Biển sụp đổ, ảo ảo ảo, triều tịch lĩnh chủ thể nội yêu hạch bắt đầu siêu phụ tài vận chuyển. Theo trong miệng phun ra ra vô số bọt nước, cuối cùng hóa thành một đạo cao đến hơn 10 mét sóng lớn. Giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, hướng về phía trước bao phủ mà đi, tại đạo này đủ để bao phủ hơn phân nửa sân bãi sóng to gió lớn dưới. Hết thảy sự vật dường như đều biến đến mịt mù nhỏ lại. Đậu Nguyên Sinh hung hăng chừng mắt liếc Lưu Thành, vội vàng chỉ huy đại địa mãnh tượng thi triển tường đất. Nhất thời một đạo dày đặc tường đất hình thành, chỉ là cùng sóng lớn so sánh, như cũ có vẻ hơi nhỏ bé. Tường sát, bị giới hạn sân bãi lớn nhỏ, Ngả Hy cũng vô pháp tránh đi phạm vi lớn như thế thế công. Bất quá nó không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đại địa mãnh tượng phía sau. Hội tụ đại lượng năng lượng màu vàng óng, tại trước mặt của nó trong nháy mắt chế tạo ra một đạo vách tường sắt thép. Băng Phong bảo, cách đó không xa, Tam Vĩ Tuyết Hồ Long rủ cái đuôi lóe ra nồng đậm băng ánh sáng màu xanh lam. Lạnh thấu xương dị thường Băng Phong bạo thành hình, muốn đóng băng sóng lớn. Tại Băng Phong bạo cực hạn nhiệt độ thấp dưới, sóng lớn mặt ngoài trong nháy mắt đóng băng. Đáng tiếc sóng lớn lượng nước quá lớn, lưu động tính quá mạnh, đóng băng băng khối trong nháy mắt xuất hiện vô số rạn nứt. Sóng lớn tiếp tục bao phủ xuống, ầm ầm, sau một khắc, sóng lớn cuồng mãnh đánh vào trên tường đất run rẩy kịch liệt lấy. Bỗng nhiên hiện ra đại lượng vết rách, ngay sau đó liền bị sóng lớn triệt để hướng vượt. Đại địa mãnh tượng cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi. Hướng về ngả hy bao phủ mà đi, bất quá đi qua băng phong bạo cùng tường đất ngăn cản. Sóng lớn trùng kích lực bị suy yếu hơn phân nửa, đồng thời độ cao của nó cũng chỉ còn lại có hơn 3 thước bộ dáng. Vừa tốt cũng liền cùng tường sắt đồng hành, bành, làm sóng lớn đâm vào trên tường sắt trong nháy mắt, tường sắt cũng liền một chút lắc lư một cái, vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Cho tới giờ khắc này, sóng lớn triệt để sụp đổ, hóa thành đại lượng dòng nước theo tường sắt hai đầu chảy xuôi mà xuống. Trong lúc nhất thời trên mặt đất trải rộng đại lượng nước đọng, đang thi triển hết biển băng trong nháy mắt. Triều tịch lĩnh chủ tựa hồ lâm vào cứng ngắc trạng thái. Đây là thi triển biển băng hậu di chứng, cần 2-3 giây mới có thể thở ra hơi. 2-3 giây mặc dù ngắn, nhưng chỉ cần phải nắm chắc, đủ để cho triều tịch lĩnh chủ mang đến chí mạng thương hại. Bất quá, bởi vì sóng lớn quan hệ, ngả hy, Tam Vĩ Tuyết Hồ khoảng cách triều tịch lĩnh chủ chừng 3-40 mét khoảng cách. Lúc này, Tam Vĩ Tuyết Hồ chật vật từ dưới đất đứng lên, thần sắc của nó có chút uể oải suy sụp, bởi vì da lông phòng ngự không đủ nổi bật quan hệ. Liên tiếp nhận núi lở đất nứt cùng biển băng thế công. Để nó bị trọng thương, cách đó không xa, đại địa mãnh tượng giãy giụa lấy liền muốn từ dưới đất đứng lên. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, đã phủ thêm tầng thứ hai áo khoác ngả hy động. Chuyển trong nháy mắt, đạp trên vũng bùn đất xuất hiện ở đại địa mãnh tượng trước mặt. Chà đạp, đại địa mãnh tượng phản ứng rất nhanh. Nó cái kia thô như đồng trụ tứ chi bắt đầu chuyển động. Liền muốn dẫm đạp ngả hy. Chỉ là, động tác của nó không khỏi vẫn là quá chậm. Ngả hy sớm phản ứng lại, đang lùi lại mấy bước về sau. Lập tức từ cận thân cải thành đánh xa. Vô số nhạt điểm sáng màu xanh hội tụ. Cấp tốc hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự đại phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng đại địa mãnh tượng cắt chảm mà đi. Đại địa chi thuẫn, đậu nguyên sinh âm thanh vang lên. Chỉ cần chống lại cái này sóng thế không? Tin tưởng triều tịch lĩnh chủ liền có thể theo cứng ngắc bên trong khôi phục lại. Dù là hắn cùng Lưu Thành không thế nào đối phó, nhưng môi hở răng lạnh quan hệ ai cũng hiểu. Còn lại là tại trước mắt bao người. Lưu Thành không có khả năng không lấy hành động. Đáng tiếc, ngay tại đại địa mãnh tượng chuẩn bị thi triển đại địa chi thuẫn phòng ngự thời điểm. Tam Vĩ Tuyết Hồ không có đi quản còn tại cứng ngắc trạng thái triều tịch lĩnh chủ. Ngược lại nhanh chóng hướng về đến đại địa mãnh tượng trước mặt. Đối với mặt của nó cũng là một miệng hàn băng thổ tức. Pha trộn hàn khí trong nháy mắt trúng đích, làm đến đại địa mãnh tượng giống như trên mặt hiện đầy băng xương. Cái này khiến nó giật nảy mình dùng mình một cái, bởi vì tinh thần không cách nào tập trung, nguyên bản nhanh phải hoàn thành đại địa chi thuẫn ầm vang tiêu tán. Trong chốc lát, cự đại phong nhận hung hăng cắt chạm tại đại địa mãnh tượng trên cổ, phá vỡ đại địa mãnh tượng dày đặc ra cùng mỡ tầng, cắt chém ra một cái không nhỏ khe, vô số máu me khắp người bay vụt, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Ô ô, đại địa mãnh tượng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất, làm đến toàn bộ sân bãi đều chấn động một cái. Đại địa mãnh tượng thân thể to lớn co lại. Nó tượng trưng vùng vẫy vài cái, nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, Mặt khác, lấy đại địa mãnh tượng thương thế, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, thậm chí có sai lầm đi sinh mệnh mạo hiểm, tại Đậu Nguyên Sinh triệu hồi đại địa mãnh tượng thời điểm. Ngả Hy cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ lập tức nắm chắc cái này không dễ có cơ hội. Hướng triều tịch lĩnh chủ phát động cuồng mãnh thế công, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, gần như sắp muốn đem miệng của nó bao phủ, đợi đến rốt cuộc duy trì không được thời điểm, phun ra một đạo thô to như thùng nước kim sắc quang trụ. Cùng một thời gian, Tam Vĩ Tuyết Hồ ngưng tụ ra một cái to bằng vại nước băng phong cầu. Hướng về triều tịch lĩnh chủ đẩy đi, tại đẩy mạnh quá trình bên trong, băng phong cầu bắn ra đại lượng dài 2 thước băng chùy. Đem triều tịch lĩnh chủ 4 phía đều bao trùm, không cho nó bất luận cái gì tránh né không gian. Lúc này, triều tịch lĩnh chủ rốt cục khôi phục hành động, chỉ là đối mặt Ngả Hy cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ vây công. Nó chỉ có thể bị ép phóng xuất ra một tầng không ngừng lưu động dày đặc màn nước. Đưa nó toàn diện bao vây lại, kim sắc quang trụ dẫn đầu rơi vào màn nước phía trên. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, ngay tại cả hai rằng co không xong thời điểm, băng phong cầu bắn ra băng chùy tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cưỡng ép phá vỡ màn nước, lộ ra thất kinh triều tịch lĩnh chủ. Oanh, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, triều tịch lĩnh chủ ở ngực bị kim sắc quang trụ trực tiếp trúng đích. Vô số băng chùy càng là tại trên thân thể của nó cắt chém ra đại lượng vết thương. Khoan thai tới chậm băng phong cầu, càng là tại triều tịch lĩnh chủ trên thân nổ tung, lần nữa vì nó thêm vào không ít vết thương. Bành, nguyên bản thì ở vào trọng thương triều tịch lĩnh chủ rốt cuộc duy trì không ngừng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Bỗng nhiên, một cái tử sắc lục mang tinh hiện lên, ngay sau đó sân bãi đột ngột thì bị hắc ám triệt để bao phủ. Trong bóng đêm, một cái thân ảnh khổng lồ xen lẫn một cỗ mãnh liệt gió tanh. Trong nháy mắt đem sai không kịp đề phòng Tam Vĩ Tuyết Hồ đụng bay. Không giống nhau, Tam Vĩ Tuyết Hồ rớt xuống đất. Ba đạo màu đen quang trụ ngay sau đó rơi vào trên người của nó. Oanh, Tam Vĩ Tuyết Hồ rơi trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, toàn bộ quá trình quá nhanh, lại thêm hắc ám nguyên nhân. Lý Trường Sinh căn bản không kịp triển khai cứu viện, Tam Vĩ Tuyết Hồ thì bị thua. Bởi như vậy, Triệu Thục Di cùng Lưu Thành đều bị đào thải, đồng đều đặt trước trận đấu thắng bại cũng chỉ còn lại có Ngả Hy cùng Đậu Nguyên Sinh bản mệnh yêu sủng. Cách chương.